Chương 281, kết thúc. Hiện tại yêu nguyệt con bài chưa lật tổng cộng có 3 cái, theo thứ tự là quỷ ảnh chợt hiện, quỷ thần biến hóa cùng bằng cái. Trong đó quỷ ảnh chợt hiện vẫn còn cần nhất định xúc lực thời gian, uy lực tuy là cường đại nhưng là cũng có khả năng không đả thương được Esgen, còn quỷ thần biến hóa, chính mình bây giờ cha NG Tha Y cũng không thích hợp sử dụng vật này, hơn nữa đây là yêu nguyệt lớn nhất con bài chưa lật. Tối thiểu là đối phó Esgen tới nói lớn nhất con bài chưa lật, hắn tạm thời còn không muốn bại lộ. Cho nên thích hợp nhất, chính là mình đi qua tấn cấp đội phó mà học được bằng cái. Tình huống hiện tại rất phương đi hệ nờ hắn đi phát động, tất cả chăn đệm đều đã hoàn thành. Yêu Nguyệt Quân, lẽ nào ngươi thực sự muốn ở chỗ này liều mạng hay sao? Esgen mang trên mặt bình tĩnh thong dong, còn là nói, Yêu Nguyệt Quân có 100% nắm chặt đem ta ở trong này giết chết. Yêu Nguyệt trầm mặc. Nhìn nỡ nụ cười Esgen, trong lòng không phải không thừa nhận Esgen nói rất đúng, mình đích xác là không có có 100% nắm chặt, nếu như ở trong này liền vạch mặt lời nói, đối với mình cũng là không có lợi. Chớ quên, Esgen vẫn có một đại con bài chưa lật đây, đó chính là Las Nỏ Chẹt cùng Envada. Cho tới nay Esgen cũng không muốn quá sớm cho hấp thụ ánh sáng Envada tồn tại, nếu không sẽ không tới hiện tại cũng không có làm cho đã tùy thời chờ phân phó Envada xuất thủ. Nhưng là nếu như mình sinh mệnh thực sự chịu đến uy hiếp, như vậy Esgen nhất định sẽ không chút do dự làm cho Envada xuất thủ. Nhìn phía dưới một đám tử thần, yêu nguyện tâm thầm rung đầu. Bây giờ sao sổ xỉ hệ tỷ vẫn là quá yếu, nếu như Envada toàn diện tiến công, ước đoán sau cùng hạ tràng tuyệt đối là rất thảm, cho nên ở sao sổ xỉ hệ tỷ sở hữu chân chính cùng hù ẹ đỏ mùn cổ đối kháng trước, còn không nghi cùng Esgen vạch mặt. Người đã muốn tiếp tục chơi tiếp, như vậy ta liền theo người chơi tốt. Khoe miệng dương khởi, yêu nguyệt trong lòng đã thoải mái. Hết thể đều chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Nếu như nhanh như vậy liền kết thúc nói ngược lại thì không có gì hay. Cao xử bất thắng hàn, có thể có Esgen như vậy một cái đối thủ cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Khi có người đuổi theo ngươi thời điểm, như vậy ngươi liền vĩnh viễn không lười biếng. Ngươi đi đi cồn cồn. Thu giả nạ cụ tỏ bắt đầu, bốn cái trận pháp cũng là toàn bộ mũi nhọn mất. Yêu Nguyệt vậy không muốn chết trôi đi linh lực cuối cùng cũng là dừng lại, anh Tuấn khuôn mặt hiện lên một tia không còn cách nào che giấu vẻ bại. Yêu Nguyệt quân quả nhiên là người thông minh, dùng không bao lâu chúng ta còn có thể muốn gặp. Ba đạo quang mang lần nữa từ trên bầu trời hạ xuống, phân biệt bao phủ ở Esgen, Ichimazgin cùng tủ sẻn ca nảm ba người trên người, chậm rãi mọc lên, nhất sau rơi vào mẹ nọ bàn tay, bị dẫn vào hắc khang trong, biến mất đi. Esgen rời đi. Cái này ở trong sổ sổ xì hệ tỷ ẩn giấu mấy trăm năm dã tâm ra, tuy là Esgen rời đi sẽ chỉ làm hắn mo hơn thành trưởng, bất quá tối thiểu bây giờ sổ sổ xì hệ tỷ chung đã không có bất luận cái gì nhân tố không ổn định, đây cũng là làm cho yêu nguyệt thở phào. Sau đó, chính là chỉnh hợp sổ sổ xì hệ tỷ lực lượng, sau đó dùng trong thời gian ngắn nhất đi tăng mạnh, Esgen sớm muộn có một ngày sẽ còn trở lại, đến lúc đó xuất hiện sẽ là càng cường đại hơn hắn. Còn có hắn quân đoàn. Đã có chính mình tại, như vậy yêu nguyệt tự nhiên không muốn để cho sổ sổ xì hệ tỷ cùng nguyên lấy giống nhau bị đánh cho hoa rơi nước chảy, vậy cũng thật sự là quá rơi giá cả. Tuy là mặt ngoài thượng thi hồn giới dường như còn mạnh hơn hủ hệ cổ mần đồ, trên thực tế chân chính kết quả là hoàn toàn ngược lại, thực lực của hủ hệ cổ mần đồ nếu so với thi hồn giới mạnh mẽ nhiều lắm, dù sao hư so với tử thần ở trên tiên thiên liền vốn có ưu thế. Chỉ bất quá bởi vì trước kia hủ hệ cổ mẫn đổ chính là co lại chấp cát, cho nên mới không còn cách nào đối với sổ sổ xì hệ tỷ tạo thành uy hiếp, mà hiện tại hủ hệ cổ mẫn đầu có làm nhiễm viên này đại não, như vậy cái này mầm tán xa nhất định sẽ ngưng tụ thành ngoan thạch, hơn nữa nguyên bản là lực lượng mạnh mẽ còn có thể nhanh chóng đề thăng, những thứ này ở nguyên lấy chung đã lại không quá minh bạch thể hiện ra. Lưu cho yêu nguyệt thời gian có thể không phải sung mãn cách, Esgen sự kiện xem như là kết thúc, Mỹ Nhi cùng họ gì hiểm hai cái này tiểu cô nương ở biết yêu nguyệt cũng không có bị Esgen giết chết sau đó, khóc là hy lý hoa lạp, đây là vui quá mà khóc nước mắt. Những người còn lại cũng đều là nhao nhao tiêu chí ấy nấy, dù sao trước bọn họ nhưng là đồng thời hướng yêu nguyệt xuất thủ, tại đối phó kẻ thù bên ngoài thời điểm còn muốn phòng ngự nội hoạn, loại tình huống đó ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy khủng bố. Yêu Nguyệt không có bỏ lại bọn họ vừa đi chi đã là rất khó được. Đương nhiên, đối với Yêu Nguyệt vì sao phải để cho chạy Esgen bọn họ vẫn là rất khó hiểu, Lúc đó tình huống kia thoạt nhìn làm sao đều là yêu nguyệt ở tuyệt đối phía, cũng có thể giải quyết hết Esgen mới đúng. Bất quá nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, nhưng không ai nghi vấn bất mãn yêu nguyệt quyết định, bọn họ tin tưởng yêu nguyệt làm như vậy khẳng định là có lý do. Mà đối với mọi người cái này gian đề, yêu nguyệt chỉ muốn nói một câu đứng nói không đau eo. Lúc đó mình linh lực đã đến cực hạn, kỳ thực căn bản cũng không khả năng thả ra bằng cái, hắn chẳng qua là đang hù dọa Esgen thôi. Thật sự cho rằng duy trì bốn cái trận pháp, nhưng lại trước sau cùng Esgen cùng với bọn họ bảy đội trưởng chiến đấu là đơn giản như vậy. Sự tình sao lần này Esgen có thể được chính mình dọa chạy đã là vận hạnh, nếu như lúc đó hắn nhìn ra sơ hở gì lời nói, ước đoán chính mình sẽ lược cái này. Yêu Nguyệt Đồng đơn giải thích dưới, chỉ nói là tình huống lúc đó không còn cách nào giữ lại Esgen dưới vân vân, còn như Lát Nọ Chẹt cùng Epa đã chuyện tình tạm thời cũng không có nói. Nếu không rất có thể biết ở trong xã hội sổ xì hệ tỷ gây nên khủng hoảng cho, không chiến trước loạn nhưng là tối kỵ. Sau đó, ở ra mạ mổ tổ lao đầu điều khiển dưới, có thương tích đi chữa thương, không có thương phải vội vàng trấn an tử linh đình bên trong tử thần. Đối với hôm nay sự tình giống nhau hẳn, đối ngoại giải thích đã nói Esgen, ý chí Mazgin cùng tủ sẻn cả nạm làm phản có thể, khác sự tình không cho phép nói ra đi. Còn như dù kỳ ạ hành vi phạm tội, ha ha, không có ai sẽ ngốc được ở đi nói cái này sự tình. Trung ương 46 thất đã toàn diệt, hơn nữa trước hạ đạt tử hình mệnh lệnh hoặc cùng Esgen thủ, cho nên tự nhiên không dùng tại để ý biết, huống chi nhân ra giải ổ cả còn giúp xã ổ sổ xì hệ tì một tay, tự nhiên không thể lấy oán trả ơn. Nhất đồng muốn là yêu nguyện trở về, dù kỳ ạ nhưng là nhân ra thủ hạ, ai còn dám lại nói nửa điểm nhàn thoại. Cái này từ thực lực của yêu nguyệt nhưng là cho mỗi một người lưu lại ấn tượng khắc sâu, tùy ý một đao đều có thể chém giết một gã đội phó thực lực, không ai có thể dám đi đụng chạm, nếu như đao kia rơi vào trên cổ mình khả năng liền không dễ chơi. Chống đỡ phạ lù mạng tiểu thuyết hụt, bê phạ lù. Con nguyên sáng tác phẩm, thân phu duyệt nên hoảng.